Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2930, chương 2930, thua Lý Từ. Phạm Thành Tâm rất tán thành gật đầu. Không tệ, nếu là đối phương cũng xuất hiện một dạng này chán ghét người. Lão phu hội hận không thể một bàn tay đập chết hắn. Nhưng là bây giờ, thoải mái, cái này thoải mái hai chữ. Tận chữ Phạm Thành Tâm trong lồng ngực ý. Tốt, chờ chút ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Ngươi bản sự, có phải hay không cùng ngươi mồm mép một dạng lợi hại? Trương Lập Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Ngươi không có cơ hội a. Trương Lập Tâm nhịn không được lại là một trận tâm hỏa tăng lên. Ngươi không phải tuyên chiến sư huynh đối thủ. Tự nhiên không có cơ hội cùng ta giao thủ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Trương sư huynh, người tu đạo chúng ta. Trọng yếu nhất chính là chi kỷ. Cái gọi là chi kỷ. Chính là thấu triệt giải chính mình. Không để cho mình người mang nửa điểm tì vết. Chỉ có như ấy, tu vi phía trên mới có thể thẳng tiến không lùi. Điểm này, xem ra Trương sư huynh làm không thế nào tốt. Lâm Thành Phi. Mắt thấy Trương Lập Tâm khí cơ hồ muốn tại chỗ cùng Lâm Thành Phi quyết nhất tử chiến. Bên kia rõ ràng Phong đạo trưởng bỗng nhiên quát nói. Lập Tâm, Trương Lập Tâm không có phóng tới Lâm Thành Phi động tác. Bất quá vẫn như cũ đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Làm gì ở chỗ này đồ xính miệng lưỡi. Đợi lát nữa lại trên lôi đài. Người tự nhiên có thể chứng minh chính mình. Nói xong. Rõ ràng Phong đạo trưởng nhìn về phía Phạm Thành Tâm, Phạm viện trưởng, các ngươi thư viện học sinh, bây giờ đều là cuồng vọng như vậy tự đại sao? Phạm Thành Tâm đâu ra đấy gật đầu, có thực lực mới có tư cách cuồng vọng, Lâm Thành Phi đã dám nói như thế tới nói, đã nói lên hắn có dạng này lực lượng, có lẽ hắn thấy, muốn thắng mọi người ở đây, chỉ cần trong lúc vất tay thôi, ha! Ha ha ha, rõ ràng Phong đạo trưởng mười phần khoa trương cười ra tiếng. Nguyên lai, nho trong nhà, không chỉ là học sinh cuồng vọng, thì liền đường đường phó viện trưởng, cũng sẽ bày ra như thế một bộ không coi ai ra gì tư thái. Cái này tính là gì? Thượng bất chánh hạ tắc loạn sao? Phạm Thành Tâm từ tốn nói, kết quả lập tức liền muốn đi ra. Ngươi cần gì phải vào lúc này cùng ta dây dưa không rõ. Cũng đúng, rõ ràng Phong đạo trưởng gật đầu nói. Dù sao đến thời điểm mất mặt xấu hổ không phải là chúng ta. Phạm Thành Tâm mỉm cười không nói. Ánh mắt lại là không tự chủ được bay tới Lâm Thành Phi trên thân. Xú tiểu tử, lời nói đều đã nói ra. Đến đón lấy có thể hay không biến thành trò cười. Thì nhìn ngươi biểu hiện. Lâm Thành Phi cảm giác được ánh mắt của hắn, lại là mây trôi nước chảy, không có chút nào đáp lại ý tứ. Trương Lập Tâm ngưng mắt nhìn về phía Tuyên Chiến. Tuyên Chiến, chúng ta tới trước đánh một trận. Cùng ngươi sau khi đánh xong, ta còn muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi vị kia Lâm sư đệ cao chiêu. Tuyên Chiến nhìn hắn rất lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng. Có ý tứ gì? Trương Lập Tâm nhíu mày, ngươi liền cửa ải của ta đều không qua, là thật không có cơ hội cùng Lâm sư đệ giao thủ. Trương Lập Tâm nổi giận đùng đùng, trong miệng lại là cười ha ha, tốt, ta thì xem trước một chút, ngươi đến cùng có tư cách gì, ở trước mặt ta nói ra những lời này. Trương Lập Tâm thật nhanh bị tức nổ, hắn là toàn bộ đạo môn thiên chi con cưng. Là đạo môn bên trong vị kia họ Trương đạo tổ đích hệ tử tôn. Lại thêm thiên tư trác tuyệt. Mặc kệ đi đến đâu. Đều là khiến người chú mục nhất trung tâm. Thiên hạ vong đạo cảnh. Cơ hồ không người có thể cùng hắn đánh đồng. Dù là Tuyên Chiến cùng hư không rất mạnh. Nhưng hắn cũng không đem hai người xem như chính thức đối thủ. Nhưng là hôm nay. Trước mặt mọi người. Đầu tiên là Lâm Thành Phi trước mặt mọi người nhục nhã. Sau đó lại là cái này Tuyên Chiến trần trụi lâu không nhìn. qua quen sao quanh trăng sáng sinh hoạt hắn, làm sao chịu đựng được. Bá, Trương Lập Tâm vừa nhấc chân, sau một khắc đã xuất hiện trên lôi đài. Tuyên chiến, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, coi là dạng này liền có thể chọc giận ta, để ta đạo tâm thất thủ. Nằm mơ, Tuyên Chiến âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, hôm nay ngươi ta, trước hết phân cái thắng bại. Hắn cũng không phải dân Bạch Si, biết Lâm Thành Phi cùng Tuyên Chiến vì sao cố ý kích thích hắn. Thế nhưng là, thì là sinh khí ha, không có cách nào, trong miệng nói không thèm để ý, lại không cách nào tránh thức đem những lời kia như gió thoảng bên tai. Hắn hôm nay nhất định phải cho Lâm Thành Phi cùng Tuyên Chiến một cái chung thân khó quên giáo huấn. Tuyên Chiến chậm rãi hướng trên lôi đài đi đến, mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ tự động trôi nổi ra một bản màu vàng nâu thư tịch. Phật gia người là bộ bộ sinh liên, hắn thì là từng bước sinh sách, rất nhanh thì cùng Trương Lập Tâm mặt đối mặt mà đứng. Trương huynh, mời đi. Tuyên Chiến hai tay cõng phía sau, từ tốn nói. Trương Lập Tâm thanh âm băng hàn, lời nói mang theo sự châm chọc, ngươi không phải luôn miệng nói ta không phải đối thủ của ngươi sao? Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất thủ trước, nhìn ngươi đến tột cùng có không có tư cách để cho ta cam tâm tình nguyện nhận thua. Tuyên Chiến gật gật đầu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiếng nói rơi, dưới chân đột nhiên dâng lên một tòa thư sơn, lấy các loại thư tịch đắp thành đại sơn, mà Tuyên Chiến tự nhiên là bị sách này núi nắm đến giữa không trung. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Trương Lập Tâm, ta thừa nhận Trương huynh ngươi cũng không tính yếu, là cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Bất quá, thật như cùng ta động thủ, còn chưa đủ. Hắn hơi hơi lắc đầu, một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng. Mà dưới chân hắn thư sơn bên trong, đã bắt đầu trôi nổi từng cái mang theo kim sắc quang hoa kiểu chữ. Trước nếm thử ta thư sơn tư vị đi. Thoại âm rơi xuống, những chữ kia thể liền tạo thành từng câu nho ra kinh điển, hướng Trương Lập Tâm quấn quanh mà đi. Có không ngờ chi dự, có chuyện nhờ toàn chi hủy, người chi hoạn tại thích lên mặt dạy đời, cảm khái sát thân người dễ dàng, thong dong hy sinh người khó, thất bại bất an quý vị, không thu được lộc dày, phụ tỷ mà hành đạo, đông lạnh đói mà thủ nhân, thì quân tử chi nghĩa. Chữ câu bao quát lấy đếm mãi không hết thiên địa chí lý, có thể được xưng là nho gia kinh điển, trên cơ bản đều là nho trong nhà có đại danh vọng chi người làm. Bên trong đại bộ phận càng là xuất từ thánh nhân miệng. Thánh nhân chi ngôn, tự có thiên uy. Trương Lập Tâm trong mắt hàn mang không ngừng, mắt thấy một câu kia câu kinh điển liền muốn lóe lên trong đầu. Nâng lên trường kiếm trong tay, trực tiếp phất tay liền đem cái kia mấy chục đoạn lời nói bổ xuống vỡ nát. Các ngươi nho ra đạo lý, ta không muốn. Trương Lập Tâm trầm giọng nói, mơ tưởng nhiễu tâm thần ta. Bá, hắn một kiếm thẳng tắp đâm ra đi, cuồn cuộn như long kiếm mang, chớp mắt liền đến Tuyên Chiến trước người. Nơi xa, không ít người nhíu mày không thôi. Tuyên Chiến luôn luôn ổn trọng, hôm nay làm sao cũng học hội mở miệng khiêu khích. Trương Huyền Nghĩa lo lắng nói, thật đem Trương Lập Tâm gây gấp. Cố nhiên hội giảm xuống hắn chiến lực, nhưng hắn lại điên cuồng phía dưới, nếu là làm ra lưỡng bại câu thương tiến hành, Tuyên Chiến cho dù là thắng cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cổ Thiên Long chẳng thèm ngó tới, lo lắng vớ vẩn cái gì, như vậy cao cao tại thượng quan sát nhân gian mới là ta thư viện học sinh phong thái. Không nói bất kỳ đối thủ nào để ở trong mắt, đánh ra thư viện dũng khí cùng hào khí, mặc kệ kết quả như thế nào, Tuyên Chiến tiểu tử này đều không cho thư viện mất mặt. Thế nhưng là, chúng ta mục đích là thắng, hắn hiện tại lại không nhất định sẽ thua. Thiên theo hâm mộ nhìn lấy, kiếm ý ngút trời Trương Lập Tâm, chậm rãi mở miệng nói, không hổ là đạo tổ ruột thịt, am hiểu nhất ngũ lôi chính pháp còn không dùng ra, chỉ dùng kiếm, liền có lần này uy thế. Ta thực sự là nghĩ không ra Lập Tâm có cái gì thua Lý Từ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.